Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1121, Trì Đô Thiên Công Ấn. Phật Lý Thông Đồng, Trương Bách Nhân nhìn lên trước mắt các lộ quần hùng, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ vẻ, nhẹ khẽ thở dài một cái, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Lúc trước Trương Bách Nhân nhắc nhở các đại đạo môn, Phật gia sắp thành họa lớn, nhưng một mực đạo người trong môn nhưng vẫn cho là Phật gia rùa rụt cổ tái bắc, không dám thật sự nhúng tay Trung Nguyên việc, chớ nói chi đến quay đầu trở lại. Nhưng ai biết, Phật gia không chỉ thật sự làm, hơn nữa còn cùng triều đình thông đồng cùng nhau, nhất thời đánh các đại đạo môn tu sĩ một trở tay không kịp. Không ứng phó kịp, đúng là không ứng phó kịp. Bây giờ Phật gia quật khởi, Phật gia giành nhất về mê hoặc lòng người. Mặc dù tạm thời còn không có Phật tử, Tỳ Khưu Ni xuống núi, nhưng vẫn như cũ có vô số tín đồ đem Phật gia giáo lý truyền lưu thiên hạ. Có thể không chút khách khí nói, Phật gia giáo lý ở mỗi một phút, mỗi một giây lấy một loại điên cuồng tốc độ mở rộng, không ngừng ăn mòn thuộc về đạo môn lợi ích. Bây giờ các vị cường giả đem chính mình vây nhốt, coi như Trương Bách Nhân bất cẩn, cũng kiên quyết không dám thật sự trở mặt. Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay trở vào bao, nhìn cái kia cuồn cuộn địa thủy phong hỏa sóng lớn, lắc lắc đầu liền muốn xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một trận sói khóc quỷ khóc cuốn lên, đen thùi lùi quỷ quái bao phủ phía chân trời, không khí phảng phất sóng lớn giống như rung chuyển, luyện hóa vạn vật địa thủy phong hỏa lực lượng lại bỗng dưng bị từng luồng âm lãnh khói đen phai mờ. Nhìn kỹ cái kia khói đen, ở đâu là thật sự sương mù, mỗi một giọt hơi nước đều là một cái sắc mặt dữ tợn vong hồn. Trì Đô Thiên Công Ấn, Trương Bách Nhân cả khuôn mặt nhất thời sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Năm đó trăm vạn hoàng cân lực sĩ bao phủ Cửu Châu, kém một chút đẩy ngã Hán Vương triều thống trị, không nghĩ tới chết rồi hoàng cân lực sĩ lại sinh hồn vào Trì Đô Thiên Công Ấn. Ở Trì Đô Thiên Công Ấn bên trong vĩnh sinh, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ thán phục vẻ, này lực sĩ không phải đối phương lực sĩ. Ở đây nói hoàng cân lực sĩ là Trương Giác lấy yêu thuật đầu độc tạo phản trăm vạn quần chúng, trăm vạn ác quỷ, không nói chuyện chất lượng, nói riêng về số lượng chính là một cái kinh khủng con số trên trời. Ai nếu có được này Trì Đô Thiên Công Ấn, dùng để ký thác nguyên thần, chỉ sợ đã đứng ở thế bất bại. Trăm vạn ác quỷ, sợ coi như là Trương Bách Nhân cũng cần nhượng bộ lui binh. Cái kia phô thiên cái địa ác quỷ lại lấy địa thủy phong hỏa vô tận loạn lưu làm thức ăn, bị Trương Bách Nhân một ấn đánh nổ Thái Bình động thiên, miễn cưỡng bị cái kia trăm vạn ác quỷ nuốt chửng, thật là khó mà tin nổi. Ô gào, Trì Đô Thiên Công Ấn xuất thế, hơi chút xuất thế liền có vô cùng thần uy ngang dọc thiên hạ. Vô số quỷ thần tự trung thổ trong ngoài sói khóc quỷ khóc, tựa hồ lúc này bị Trì Đô Thiên Công Ấn ảnh hưởng, sau một khắc sẽ bị Trì Đô Thiên Công Ấn thu hút. Trì Đô Thiên Công Ấn là của ta. Phong Đô Đại Đế bỗng nhiên tự trong phế tích xông tới, quanh thân phảng phất sâu không thấy đáy động không đáy, sở hữu ác quỷ cùng với chạm vào nhau, chỉ một thoáng mịt mù không còn hình bóng tích. Nhìn Phong Đô Đại Đế muốn thu lấy Trì Đô Thiên Công Ấn, một bên xem cuộc chiến chúng đạo nhân đều là biểu hiện cuồng biến, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tham lam. Một bên Trương Hành ngón tay giật giật, nhưng cuối cùng là lắc lắc đầu, không có ra tay. Phong Đô Đại Đế thực lực thông thiên triệt địa, chính là từ chết chuyển kiếp vô thượng đại năng, thực lực chưa chắc sẽ yếu hơn chính mình. Bây giờ Bắc Thiên Sư Đạo cùng Phong Đô minh ước, nhưng là không thích hợp trở mặt. Trương Hành bất động, một bên các nhà lão tổ đều là trong lòng có kiêng kỵ. vì một món bảo vật, đắc tội một vị thực lực thông thiên triệt địa nhân vật. Cuộc mua bán này có lợi hay không? Đại gia trong lòng cần phải nắm chắc. A-di-đà Phật, nơi đây oan hồn lượn lờ, ngã Phật gia dành nhất về siêu độ phương pháp, làm phiền thí chủ đem bảo ấn nhường cho hòa thượng, chờ hòa thượng siêu độ này vô tội sinh linh sau, lại đem ấn quyết phụng ở đạo hữu trước người, chẳng phải là đẹp thay? Chân trời Phật quang lượn lờ, Đạt Ma bộ bộ sinh liên, dưới chân liên hoa đang chậm chậm tỏa sáng, hai ba bước cũng đã tìm đến giữa trường. Chỉ thấy sau ót Phật quang lượn lờ, tiếp theo liền thấy cái kia vô số ác quỷ dồn dập đi vào sau ót Phật quang. Hơi chút giãy giụa liền mặt lộ vẻ thành kính vẻ, hóa thành một vị Phật gia tín đồ. Đạt Ma, các ngươi giáo sư ngoại ngữ, cũng dám cùng ta làm khó dễ. Phong Đồ Đại Đế đấm ra một quyền, khí huyết sôi trào, nóng bỏng lực lượng bản nguyên tựa hồ muốn hư không châm đốt. Quỷ cũng không nhất định vì là Phật khắc chế, huống chi Phong Đồ Đại Đế cũng không phải là quỷ vật, mà là từ chết chuyển sinh đánh cắp âm dương thánh giả. Đồng, Đạt Ma một trưởng duỗi ra, tựa hồ bao lạc càn khôn vạn tượng, chỉ nghe đùng một thanh âm vang lên, hai người cùng nhau lùi về sau ba bước. Tiếp theo quyền cước nối liền, đánh cho hư không từng mảnh nứt toác. Vô số quỷ hồn kêu cha gọi mẹ hướng về Trì Đô Thiên Công ấn bên trong bỏ chạy. Đạt Ma cùng Phong Đô đại chiến, đồng tâm hiệp lực tranh cướp bảo ấn, nhất thời gọi trong sân mọi người thở phào nhẹ nhõm. 300 hiệp phía sau, Phong Đô đại đế quát lớn một tiếng. Các vị đạo hữu, này con lừa chọc quá lợi hại, làm phiền các vị đạo hữu thay ta ngăn trở nửa khắc đồng hồ. Chờ ta thu rồi Trì Đô Thiên Công ấn, trở lại cho các vị đạo hữu báo đáp. Trương Hành sờ cằm một cái, nhìn giữa trường đánh cho khó phân khó hiểu hai người, chậm rãi mở miệng nói, Trì Đô Thiên Công ấn liên quan đến trọng đại, liên quan đến đạo môn cùng Phật môn đối kháng then chốt. Vô luận như thế nào cũng tuyệt không thể gọi Trì Đô Thiên Công ấn rơi vào Phật môn trong tay. Nói chuyện, Trương Hành trong tay một đạo phù bút hoa qua hư không, hướng về Đạt Ma điểm tới. Pháp sư, Trương Hành đến đây lĩnh giáo cao chiêu. Đạt Ma thân thể thành thánh, đạo huynh một người sợ không phải là đối thủ. Chúng ta đi vào trợ trận. Lại có mấy đạo nhân ảnh theo Trương Hành, hướng về Đạt Ma vây công mà đi. A-di-đà Phật, Đạt Ma một bước lùi về sau, sau lưng áo cà sa che kín bầu trời, tựa hồ có thể thu lập càn khôn. Loáng một cái trong đó đã lui ra vòng chiến, đôi mắt thấy trong hư không đạo môn cao thủ, xoay người rời đi. Số trời như vậy, nhưng thì lại làm sao a? Trong đám người, Xuân Quy Quân nhìn Đạt Ma đi xa bóng lưng, lại nhìn bầu trời một chút bên trong đứng ngạo nghễ đạo bóng người, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, lập tức chớp mắt đi xa, hướng về Đạt Ma đuổi tới. Pháp sư dừng chân, ra đám người mấy chục dặm, Xuân Quy Quân thân hình lóe lên, ngăn chặn Đạt Ma đường đi. Vị thí chủ này, không biết có gì chỉ giáo. Nhìn Xuân Quy Quân, Đạt Ma hòa thượng mặt nở nụ cười, trong tay óng ánh niệm châu đang chậm chậm vê động. Phương trượng thực lực thông thiên, Phật pháp tinh xảo, chính là thiên hạ ít có cao tăng đại đức, tuyệt đối không phải đạo gia cái kia chút bỉ nhân có thể so với. Bản tọa đối với phương trượng vô cùng kính nể, chuyên tới để mời phương trượng tiến về phía trước Thái Nguyên Lý ra một được. Công tử nhà ta ở Phật pháp hâm mộ đã lâu, không biết phương trượng có thể hay không nể nang mặt mũi. Xuân Quy Quân mặt nở nụ cười. Thái Nguyên Lý ra, Đạt Ma mắt nhất thời sáng ngời. Chẳng lẽ là Lý Kiến Thành công tử? Không phải đại công tử, mà là nhị công tử thế dân. Xuân Quy Quân không nhanh không chậm nói. Đạt Ma nghe vậy nhất thời mất đi hứng thú. Nguyên lai chỉ là nhị công tử. hòa thượng còn phải đi về niệm kinh đả tọa. Thí chủ mời trở về đi. Ha ha, người hòa thượng này thật không biết điều, nhưng là lòng cao hơn trời, mệnh so với giấy bạc. Đại công tử xưa nay tôn trọng đạo môn, sao lại đem ngươi Phật gia đặt ở trong mắt? Nhà ta nhị công tử được võ vương truyền thừa, chính là thiên mệnh chi chủ. Bây giờ tiềm long chưa lên, lúc nãy có ngươi ngoại đạo cơ hội, như chờ công tử nhà ta quật khởi, Phật môn sợ là hối hận thì đã muộn. Xuân Quy Quân vô cùng dẻo miệng, Phật gia sức mạnh không yếu, nếu có thể lôi kéo vào Lý Thế Dân huy hạ, làm rất có khả năng. Đạt Ma nghe vậy hơi chút trầm mặc, một đôi mắt nhìn quét hư không, bất động thanh sắc xoay người đi về phía trước. Hòa thượng bây giờ bị đạo môn nhìn chăm chú chết, sao dám ra ngoài nửa bước? Nhị công tử như có tâm tư, kính xin tìm cái thời cơ, đến đây thiếu lâm một được. Nhìn Đạt Ma đi xa bóng lưng, Xuân Quy Quân mặt nở nụ cười, biết chuyện này xong rồi. Đúng là xong rồi. Ở nhìn giữa trường, lúc này Phong Đô Đại Đế đã thu rồi Chỉ Đô Thiên Công ấn, cùng quần hùng cáo biệt, biến mất ở trong hư không. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn quay chung quanh ở chính mình quanh thân chúng đạo nhân, chậm rãi bước ra hướng về phương Bắc mà đi. Cái kia che ở đường đi đạo nhân lập tức cung kính tránh đường ra, không dám có chút làm khó dễ. Các vị đạo nhân mặc dù có lòng nhòm ngó cái kia Thái Bình Đạo Vô Thượng Điển Tịch, nhưng đối mặt với khí thế ép người Trương Bách Nhân, ai cũng không có mở miệng dũng khí. Từng đạo dương thần tản đi, nguyên thần chân nhân từng người trở về thân thể. Thái Bình Đạo di chỉ xuất thế tin tức, nhưng là thiên hạ đều kinh hãi, chỉ một thoáng truyền khắp Trung Nguyên trong ngoài, trêu đến vô số tu sĩ chấn động trong lòng. Vừa mới vừa trở lại Lạc Dương phủ đệ, chưa tới kịp uống một ngụm trà nước, tựu nghe một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến. Đô đốc, ngoài cửa một nữ tử cầu kiến. Có từng thông báo họ tên? Lục Vũ Đảo qua thị vệ, Triệu Như Tịch, nói có chuyện gấp cầu kiến đô đốc. Thị vệ sốt ruột bận bịu hoảng sợ nói. Trương Bách Nhân động tác một trận, Triệu Như Tịch, hắn như vậy cấp thiết gặp ta vì chuyện gì? Chẳng lẽ lại ra cái gì yêu con thiêu thân? Gọi hắn vào đi. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, lộ ra vẻ trầm tư. Không lâu lắm, tựu gặp đầy mặt nước mắt Triệu Như Tịch bước chân vội vã chạy vào. Một chân bước vào cửa thân hình lảo đảo kém một chút vấp ngã. Cũng may Triệu Như Tịch nền tảng vững chắc, vẫn chưa từng ngã ngã, mà là nhào vào Trương Bách Nhân trước người. Bách Nhân, Bách Nhân, không xong, không xong, em trai ngươi bỏ nhà ra đi, cần phải đi trước Phật môn tu hành, ngươi cần phải làm chủ a. Đây chính là ngươi Trương gia dòng độc đinh mầm, quyết không thể độ vào Phật môn a. Cái gì? Trương Bách Nhân nghe vậy mắt sáng lên. Cô nói là Bách Nghĩa lại muốn xuất gia, bỏ đạo từ đồ. Đúng nha, đêm qua Bách Nghĩa lặng yên rời đi, chỉ còn lại một phong tự viết. Nếu không có Hiểu Yên tĩnh khóc lóc kể lể, chỉ sợ chúng ta cũng không kịp phát hiện. Triệu Như Tịch không ngừng khóc đề. Nghe Triệu Như Tịch, Trương Bách Nhân một khuôn mặt nhất thời khó coi hạ xuống, trong mắt tràn đầy lửa giận ở không ngừng bốc lên. Là tự nguyện vào Phật hay là có người đầu độc? Trương Bách Nhân đe dọa nhìn Triệu Như Tịch. Không biết, Bách Nghĩa rời đi quá đột nhiên, Hiểu Yên tĩnh đã có mang thai, đứa nhỏ này bỗng nhiên xuất ra, đây không phải là hại người sao? Cha người cùng Hiểu Yên tĩnh đã suốt đêm đuổi chạy lên, người nhanh lên một chút đi thôi, nếu như chậm thật sự bái vào Phật môn, Hiểu Yên tĩnh nên làm thế nào cho phải? Hiểu Yên tĩnh chính là cái kia xinh đẹp quả phụ son. Trương Bách Nhân chậm rãi đẩy ra Triệu Như Tịch, chậm rãi đứng lên ở bên trong cung điện đi rồi một vòng. Đột nhiên bỏ đạo vào đồ, tại sao lại như vậy? Bách Nhân, Triệu Như Tịch nước mắt lã chã nhìn Trương Bách Nhân. Không ngại sự tình, ta đi trước đi một chuyến. Trương Bách Nhân vỗ vỗ Triệu Như Tịch bả vai. Thân hình biến mất không còn tăm hơi ở đại điện. Đã không thấy tung tích. Tung Sơn Thiếu Lâm tự hôm nay Thiếu Lâm tự chân núi xuống một vị cẩm bào công tử, Trương Bách Nhân. Ngươi tới ta Thiếu Lâm tự làm gì? Nhìn cái kia cẩm bào công tử, trông coi sơn môn người tiếp khách nhất thời xỉ và mắt sắp nứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.